Chương 338 Quỷ đạo cùng thuấn bộ kết hợp, quỷ bộ vũ. Bởi vì thiên sứ ngạn cùng Đông Phương Bạch tương trợ, ẹ tịt tại ổn định đế đô thế cục sau, quả quyết tại toàn quốc trong phạm vi mở ra một vòng mới dọn sạch hành động. Bất kể ở thế giới nào, đến dân tâm giả cuối cùng được thiên hạ. Ẹ tịt một hệ liệt thao tác đối với bên trong đế quốc thối giữa quan chức là ác ngộng, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Tại ẹ tịt thiết toàn chấn áp dọn sạch dưới, đưa đến đế quốc dân chúng lầm than sâu mọt bị toàn bộ chém đầu. Không có tài quyết, cũng không có thẩm phán, chỉ cần chứng cứ tức ổ, trực tiếp tại chỗ chém đầu. Theo càng ngày càng nhiều sâu mọt thối giữa các quan viên máu tanh chấn áp, đế quốc trăm họ đã không đi quan tâm ẹ tịt có hay không xoán vị. Đối với những người dân này mà nói, chỉ cần là kính yêu bọn họ hoàng đế, ai làm cũng không đáng kể. Bên trong đế quốc những tiền triều đó trung thành các đại tướng mặc dù đối với ẹ tịt xoán vị lên ngôi trở thành hoàng đế chuyện này có chút canh cánh trong lòng, nhưng ở ẹ tịt đối đại những kia thối giữa quan chức thiết toàn thủ đoạn, cũng thấy vốn là đại hạ tương khuynh đế quốc tại như thế trong thời gian ngắn liền bị ẹ tịt thống trị đến đổi thành sinh cơ bừng bừng, bọn họ cũng sẽ không có cái gì tạp âm xuất hiện, toàn tâm toàn ý là ẹ tịt thống trị lấy cái này toàn bộ mới quốc gia mà. Đối với quốc nội quân cách mạng mà nói, bọn họ chủ ý chính là lật đổ cái này thối giữa đế quốc, thành lập được một cái mới tinh thịnh vượng phồn vinh quốc gia. Mặc dù ngay từ đầu ẹ tịt xoán vị để cho bọn họ tôi luyện không kịp đề phòng trong lòng giận dữ, nhưng sau đó mấy lần 640 giao phong trong, tại thiên sứ ngạn cùng Đông Phương Bạch hai cái này siêu cấp VUG sau khi xuất hiện, bọn họ bất mãn dần dần chuyển hóa thành khiếp sợ. Mà không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, đã bị ẹ tịt hoàn toàn khống chế quân đội đế quốc. Tại bù ô đại tướng quân tự mình dưới sự xuất lĩnh đối với bọn họ tiến hành một lần tập kích, cũng đưa bọn họ hoàn toàn vây. Quân cách mạng thủ lĩnh vốn cho là bọn họ sẽ bị ẹ tịt mà chống đỡ đợi những kia thối giữa quan chức một dạng thủ đoạn máu tanh chấn áp, nhưng ở ẹ tịt đích thân tới sau, hết thể đều ra ngoài bọn họ đoán. Ẹ tịt cũng không có đối với bọn họ tiến hành máu tanh chấn áp, mà là hy vọng bọn họ thuộc về thuận đế quốc. Quân cách mạng bọn thủ lĩnh đấy lòng đều rất rõ. Đã bị bù ô đại tướng quân tự mình dẫn đại quân vây bọn họ, đã không có bất kỳ cơ hội tuyệt địa phản kích. Mà ở dưới tình huống như vậy, ẹ tịt căn bản không cần tự mình tới. Bọn họ cũng biết, nếu như bọn họ không quy thuận, phía sau bọn họ mấy trăm ngàn đại quân binh sĩ đem sẽ máu chảy thành sông, không còn một mống trọng yếu nhất là, quân cách mạng trong một chút binh lính, bắt đầu tán đồng ẹ tịt đế quốc này tân hoàng đế bởi vì những binh lính này đã từ đủ loại con đường hỏi thăm ẹ tịt tại trở thành tân hoàng đế sau hành động. Làm hắn xịt nhóm biết không nhưng đại thần hồn sẽ bị ẹ tịt chém xuống thủ cấp, bên trong đế quốc cơ hồ sở hữu thối giữa quan chức đều tại trong vòng một ngày bị ẹ tịt tiêu trừ đến sạch sẽ. Tại biết được như vậy tin tức sau, những binh lính này đã mất đi ý chí chiến đấu. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn đối địch với ẹ tịt. Bởi vì ẹ tịt làm được bọn họ luôn muốn làm mà còn không có làm được sự tình phát hiện quân đội đã xuất hiện ra, các binh lính đã không có nhiều ít ý chí chiến đấu quân cách mạng thủ lĩnh đương nhiên thuận theo lòng người, lựa chọn quy thuận ẹ tịt, trở thành tân đế quốc người bảo vệ mà ẹ tịt cũng không có lỡ lời, ở tại bọn hắn lựa chọn quy thuận sau, lập tức đối quân cách mạng tiến hành sắp xếp lại biên chế, một chút nguyện ý lưu lại binh lính bị toàn bộ đưa vào đế quốc quân trung. Ương. Một chút tư luyến người nhà binh lính, chính là được an bài đến mỗi người bọn họ địa phương, thành là mỗi người bọn họ địa phương trên trị an viên. Ẹ tịt lấy cao như vậy hiệu thủ đoạn cùng tốc độ chinh phục bên trong đế quốc Nam Phương quân cách mạng tin tức ngay đầu tiên truyền khắp toàn bộ đại lục. Nguyên bản còn trong bóng tối dục dịch Tây Phương Vương quốc gặp thời cơ tốt nhất đã qua, lặng lẽ trở ra. Phương Bắc biên cảnh khác dân tộc mặc dù còn tại nhảy nhót, nhưng đã đối cái này mới tinh đế quốc không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà ẹ tịt lúc này phải làm, chính là tại trong đoạn thời gian cùng đế đô các đại thần thương nghị ra một bộ hoàn thành đế quốc thể hệ đem đế quốc thế cục hoàn toàn ổn định lại. Một khi đế quốc tình thế hoàn toàn ổn định lại, vậy thì không phải là Tây Phương Vương quốc gầm thầm dòng ngó, phương Bắc khác dân tộc nhảy nhót chuyện, mà là nàng nghĩ lấy trước người nào khai đao vấn đề dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Nhìn xong Đông Phương Bạch đăng lên ký ức sau, trong đám nói chuyện phiếm lần hai náo nhiệt lên. Sa hoa mù dạ Đông Phương Bạch. Đông Phương tỷ tỷ, các ngươi khổ cực lạc. Cả xù mỉ gạ cả ủ tạ hạ, mặc dù không có tham dự, nhưng cảm giác vẫn là có chút kinh tâm động phách đây. Shizuku Zoko, ta rất ngạc nhiên, dạ tập cái kia tổ chức ám sát thành viên, có phải hay không bị ẹ tịt toàn bộ thu nạp và tổ chức Đông Phương Bạch, thu nạp và tổ chức Thiên Sứ Ngạn Sĩ Dịch Cụ Dồ Cổ. Cụ Dồ Cổ ngươi quan tâm điểm hẳn là cái tổ chức kia tiểu cô nương đi Sĩ Dịch Cụ Dồ Cổ, là vịt, trước xem Mặc Bạch ca ca đăng lên ký ức thời điểm, quan tâm điểm ở nơi này phía trên. Sa Hoa Mù Dạ, Cụ Dồ Cổ, ngươi có ý đồ gì cả Su Mì Gạo cả ủ tạ hạ, Cụ Dồ Cổ. Ngươi có ý đồ gì thuộc về phát sóng trực tiếp hình thức sổ củ háo mì xạ kỳ cũng linh tính ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, Cụ Dồ Cổ, ngươi có ý đồ gì xì gì Cụ Dồ Cổ, ta có thể có ý đồ gì đúng không, Mặc Bạch ca ca Mặc Bạch, Cụ Dồ Cổ chan, ngươi đây là dấu đầu hở đuôi á, thật xin lỗi, cái này nổi ta không lưng xạ hỏa mù dạ sổ củ háo mì xạ kỳ, mau mau bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Phát sóng trực tiếp ống kính trước sổ củ hảo mỉ xạ kỳ mặc dù bởi vì du tờ thừa nở dê ý xấu tình, nhưng vẫn là gật đầu dứt khoát nói, được rồi, vậy thì cho các vị nhảy một đoạn, hát một bài Mặc Bạch, nơi này phải có tiếng vỗ tay củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, nơi này phải có tiếng vỗ tay thích nhất kem dâu tây, rin san tay đều trụ tê dại, sổ củ hảo mỉ xạ kỳ ngươi liền cảm tình bắt đầu đi thủy chi nữ thân ạc hư, chờ mong. Ta cũng muốn học một ít ca hát khiêu vũ đây. Cờ tí nạ thủy chi nữ thần ạc hùa, ngươi muốn là ưa thích, khiến chủ nhân dạy ngươi thôi. Chủ nhân ca hát tốt không nghe. Còn có khiêu vũ cũng là tiêu chuẩn nhất định. Mặc Bạch, ngươi lại bắt đầu lật ta nhớ ước cờ tí nạ. Hi hi, chủ nhân quỷ bộ vũ nhảy không tệ nha, lúc nào cho mọi người biểu diễn một chút đi. Bạch Vân thành chủ, quỷ bộ vũ es rèn xảo xú kè, quỷ bộ, vũ nha lạc, xem thành là thuấn bộ bất quá. Cái này quỷ bộ vũ có chút mới mẻ. Là thuấn bộ cùng quỷ đạo kết hợp sao Mặc Bạch, Esgen, ngươi thế nào cũng đối vũ đạo cảm thấy hứng thú còn nữa, ngươi cái này nao động hơi lớn á Esgen xảo xú kẻ, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ Mặc Bạch, thuấn bộ ta sẽ, nhưng quỷ bộ vũ là không thể nào, đời này cũng không thể nhảy đứng ở phát sóng trực tiếp ống kính trước sổ củ hảo mì xạ kỳ nhìn không ngừng lóe ra nói chuyện phía màn đạn, nàng trong nháy mắt có loại bị ném bỏ cảm giác. Hiện tại hình như là ta sân nhà à, này các ngươi rốt cuộc muốn không nên nhìn ta ca hát khiêu vũ xạ hỏa mù dạ, muốn nhìn Mặc Bạch ca ca nhảy quỷ bộ vũ. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, muốn nhìn Mặc Bạch ca ca ca hát khiêu vũ. Shizuku Zoko, muốn nhìn Mặc Bạch ca ca nữ trang nhắc nhở, Shizuku Zoko bị cấm nói 10 phút.